1275, tình thế nghịch chuyển. Cái gì Goenix khuôn mặt không phải tin tưởng, nơi nào còn có nửa điểm thần phụ bình tĩnh thần tình. Giặt khi dù thực lực hắn là biết đến, tuyệt đối là trừ hắn ra lần này đại xà tám kiệt trong một người lợi hại nhất. Sở hữu khiêu chiến ba thần khí thực lực, bình thường nhân tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Vậy mà lúc này, lại bị người một cái tắt phi, nhưng mà này còn là ở Giặt khi dù tiên hạ thủ vi cường tình huống bên dưới phát sinh. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Giặt khi dù tức thì bị phiền bối rối. Đến hiện tại hắn đều còn không có làm tin tưởng, cái kia một bạt thai đến cùng là lúc nào xuất hiện. Rõ ràng gần ngay trước mắt thắng lợi lại nửa đường giết ra một cái trình rào kim, giản làm cho người ta có loại hộp máu xung động. Giặt khi rổ gò đồng đảo cửa một buồn bực, một ngụm máu đỏ tươi đúng là dường như suối phun một dạng phun ra. Xúc cảm không sai. Lưu Húc túi đầu xem cùng với chính mình tay, riêu đầu hoảng nao nói rằng. Phía sau hắn chúng nữ chứng kiến hắn làm quái bộ dạng, đều là phốc phốc một tiếng bật cười. Lúc mà lúc này đây. Nam ở dại ra trạng thái cha mì hệ cũng rốt cuộc thức tỉnh, tự tay đỡ hắn. Ta không sao. Giặt khi rô đẩy ra sơ mì, hướng về phía Lưu Húc giận dữ hét, ghê tởm, chỉ biết đánh lén tên, ta muốn giết ngươi. Nói xong, hắn lần nữa hướng Lưu Húc công tới. Lúc này đây, tốc độ của hắn so với một lần trước càng thêm rất mạnh. Đối với bị Lưu Húc một cái tát phi sự tình, hắn tâm lý cũng không nhận ra là Lưu Húc thực lực mạnh về. Mà là cho rằng, chính mình quá chủ quan. Đến mức bị tên tiểu nhân hèn hạ này đánh lén thành công. Lúc này đây có kinh nghiệm của lần trước, Giặt khí rồ không hề giống như lần trước như vậy miên man suy nghĩ, mà là tập trung tinh lực, toàn lực chiến đấu. Trong đó có một bộ phận chính là chặt chẽ tập trung vừa rồi đánh chính mình mặt cái tay kia. Giặt khí rồ cho rằng, chỉ cần mình nhìn chằm chặp Lưu Húc tay, vậy hắn liền không có cơ hội đối với mình phát sinh đánh lén. Cảm giác nắm tay đều nhanh muốn đánh vào Lưu Húc trên lỗ mũi, Giặt khí rồ khỏe miệng không khỏi câu lạc. Lần này. Cái này tên đê tiện rốt cuộc không có biện pháp tha cái gì không thấy nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản một mực lẳng lặng đợi ở Giặt khi rồ trong cảm giác Lưu Húc cái tay kia đột nhiên biến mất ở chính mình trong cảm giác, liền như cùng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trong lòng hắn đại kêu không tốt, cùng lúc đó, một cái bóng ma vẫn như cũ hàng lâm. Một tiếng ông vang, cái kia trời đất quay cuồng cảm giác lần nữa hàng lâm, hơn nữa so với một lần trước càng thêm cường liệt. Mà người ở bên ngoài xem ra, Giặt khi rồ xoay tròn đồng dạng so với lần trước càng thêm lợi hại. Tại sao có thể như vậy? Đây là Giặt khi rồ mất đi ý thức phía trước cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, đảm nhiệm hắn như thế nào tưởng tượng, cũng không cách nào tưởng tượng ra Lưu Húc một cái tắt kia, rốt cuộc là làm sao tránh được chính mình cảm giác, làm sao lại trong nháy mắt đánh vào chính mình trên mặt. Cùng một cái địa phương bị cùng một loại phương thức công kích bắn trúng, thậm chí Giặt khi rồ có thể tinh tường cảm giác được, một tát này sở đánh địa phương chính là bên trên một cái tát sở đánh địa phương. Không kém một phân một hào. Cho dù là ra mặt thực sự như lực lượng của hắn thuộc tính một dạng, giống như đại địa như vậy dày sợ rằng Giặt khi rồ cũng không có khuôn mặt lại bỏ dậy. Cho nên khi cái kia mơ hồ cảm giác tới thời điểm, Giặt khi rồ không chút do dự lựa chọn ngất đi. Ngươi cho rằng ngươi là thánh đấu sĩ A Lưu Húc bĩu môi, cực kỳ là khinh thị nói ra, bên trong qua một lần chiêu thức liền miễn dịch Giặt khi rồ dáng dấp thật sự là quá thảm, má trái bên trên một cái to lớn hồng trưởng, lom xuống, rõ ràng đầu khớp xương đều sụp xuống. Hàm răng cũng là từ trong miệng của hắn lăn xuống mấy viên đi ra, bị máu đỏ tươi bao vây lấy rất tại Giặt khi rồ bên mép. Cái này không chỉ là đối với nhục thể thương tổn, còn có đối với linh hồn thương tổn á thân là cách đấu ra, có mấy người sẽ bị người ta tờ một pha tờ phiến thành như vậy, cái này nói ra cũng phải bị người cười chết á lúc này đây, Giặt khi rồ là ném quá mất mặt phát. Thấy Giặt khi rồ hình dạng, nhất thời để cho tới nay đều xuôi gió xuôi nước một loại đại xà tuấn kiệt nhóm bị đả kích lớn. Trạm mỉ hệ cơ hồ là thấy Giặt khi rồ bay ngược trong nháy mắt đó liền vọt tới trước đi ra ngoài muốn đưa hắn tiếp được, nhưng là bởi vì Giặt khi rồ bay ngược tốc độ thật sự là vượt ra khỏi tốc độ của nàng nhiều lắm, cuối cùng không có thể tiếp được. Nhìn Giặt khi rồ bộ kia thảm liệt dáng dấp, trạm mỉ hệ tâm thương yêu không dứt, thấy hắn đã hôn mê đi, chỉ có thể lặng lẽ ôm hắn lên, về tới trong đám người. Tất cả mọi người không đành lòng nhìn hắn. Đương nhiên, cái này ngược lại không phải giữa bọn họ tồn tại cỡ nào tốt bao nhiêu có hữu nghị. Trên thực tế giữa bọn họ ngoại trừ số ít vài cái ở ngoài, cũng không có tốt gì chứ sao cảm tình đang nói, thuần túy là đại xà lực gắn bó một cái quan hệ. Cho dù là Giặt khi rồ bị Lưu Húc một cái tát đập chết bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm đồng tình đang nói, có chỉ là đáng tiếc lại muốn một lần nữa đi tìm đại xà thổ chi lực người thừa kế, đại xà giải phong kế hoạch khả năng lại muốn kéo dài ý tưởng. Hiện tại bọn họ sở dĩ không dám nhìn, hoàn toàn là bởi vì thỏ tử hồ bi cảm giác mà thôi. Nghĩ nếu như một tát này phách ở chính mình trên mặt chính mình sẽ biến thành cùng Giặt khi rồ hiện tại một dạng hình dạng. Chỉ là muốn vừa nghĩ, thân thể của bọn họ liền nhịn không được bắt đầu đánh dùng mình. Goenix sắc mặt âm trầm đáng sợ, chỉ là một nho nhỏ thăm dò giao phong, chỉ là hai lần giao thủ, Goenix cũng đã nhận thức đến, nhóm người mình đối với tình báo quá không nặng nhìn kỹ, lấy đến với bọn họ dĩ nhiên tại không phải tinh tưởng lưu húc chân thực vũ lực tình huống bên dưới liền đánh tới cửa. Cái này nguyên bản dâu ria, không có danh tiếng gì ra hỏa, lúc này biểu hiện đi ra thực lực cường đại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. So với chính mình cũng không kém nhiều lắm giả sĩ rồ, dĩ nhiên chỉ là hai bàn tay, liền bị tắt đến ngã xuống đất không dậy nổi. Thậm chí hai lần công kích liền lưu húc góc áo cũng không có đụng tới, đối phương liền chân cũng không có di động mảy may. Thật đơn giản hai bàn tay, đã bị phiến hôn mê bất tỉnh. Từ nơi này hai bàn tay bên trên, Goenix đã thấy chênh lệch của song phương, đã không phải là của mình ý chí là có thể quyết phân thắng thua. Lưu húc thực lực, xa xa vượt ra khỏi bọn họ, thậm chí ở lưu húc trong tay. Bọn họ rất có thể bất quá là thịt cá trên thất gỗ như vậy tùy ý hắn xâm lược.